Đoàn sủng tiểu sư muội liễm chu, chương 57, uy lực của hàm âm tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ qua sự náo nhiệt bên phía Phi Diệp Tân, Diệp Thiên Thanh vô cùng bất mãn với việc Cố Ly làm bị thương Phí Linh Linh. Vừa định tranh luận với thần nhứ vài câu, lại phát hiện thần nhứ đang vui vẻ đùa giỡn với các sư muội. Chẳng ai thèm để ý đến nàng. Quý thư viện ra tay cũng quá độc ác. Diệp Thiên Thanh cố ý nâng cao giọng, không dám, tỉ thí võ công khó tránh khỏi thương vong. Nếu quý thư viện không múa đao động kiếm, chỉ học chút văn chương, thì đương nhiên sẽ không bị thương. Thần nhứ chỉ vào danh sách thi đấu phía xa. Chúng ta còn nhiều trận nữa. Quý thư viện giờ rút lui vẫn kịp. Trận tiếp theo, ông Linh Tiêu Tổ Khảm đấu với Tề Tâm Ba Tổ Ly. Tiểu sư muội phải thắng nhé. Công Giã Ti Đồng vung tay cổ vũ ông Linh Tiêu. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt khiến nét thanh tú của nàng càng thêm rõ ràng. Ông Linh Tiêu vốn hay nhút nhát, lần này cũng hiếm hoi lấy lại tinh thần. Dù không vì danh tiếng của thư viện, nàng cũng không muốn thua trước đệ đệ kẻ thù. Hai người lên đài. Tề Tâm Ba nhìn ông Linh Tiêu nhỏ bé, khẽ cười lạnh, sống trong lãnh cung khổ sở nên bao năm vẫn chỉ cao được chừng này à, ông Linh Tiêu gật đầu. Đúng vậy, may mà thư viện cứu ta, nếu không với thủ đoạn độc ác của tỷ tỷ ngươi, ta đã không còn mạng để đứng đây. Nàng lặng lẽ siết chặt đề ngân tiêu trong tay, những năm tháng khổ cực của mẫu tử nàng trong lãnh cung. Mạng sống của sinh mẫu đều do họ Tề hãm hại mà thành. Độc ác, Tề Tâm Ba thu lại nụ cười. Ngươi hại tỷ tỷ của ta sao không nói độc ác? Ông Linh Tiêu, ngươi chỉ là một đứa nghiệt chủng. Về Lưu Quốc gây chuyện lớn. Kết quả ra sao? Vẫn không được Hoàng thượng thừa nhận. Nghiệt chủng mãi là nghiệt chủng. Dù sau lưng có Phi Diệp Tân cũng thế thôi. Người biết sau lưng ta là Phi Diệp Tân. Vậy là tốt. Ông Linh Tiêu xoay ngón tay trên đề ngân tiêu. Ra tay đi. Hai người đã quan sát kỹ đối phương từ các trận trước, nên ngay từ đầu đã ra chiêu sát thủ. Tề Tâm Ba sử dụng một thanh trường đao, lưỡi mảnh và hẹp lấp lánh ánh sáng lạnh. Tình thế giống trận trước, dài đấu ngắn. Nhưng ông Linh Tiêu không phải Cố Ly. Bên ngoài, Cố Ly nhíu mày, lo lắng cho ông Linh Tiêu. Nếu là ngươi, ngươi có cách gì? Cố Ly hỏi Công Giã Ti Đồng. Bất ngờ khi Cố Ly chủ động nói chuyện, Công Giã Ti Đồng hơi mừng. Hàm âm tập của sư muội trong trận đấu này rất khó sử dụng. Tên kia cũng sẽ không cho nàng cơ hội. Sư muội khó đánh lắm. Ta hỏi là ngươi, nếu là Linh Tiêu, ngươi sẽ đánh thế nào? Công Giã Ti Đồng búng tay. Ta, đương nhiên dùng nội lực. Gần đây chúng ta luyện đơn âm sát khá hiệu quả. Chỉ có điều, tay người khác sẽ rất khó chịu. Hai người vừa nói đến đây, một âm thanh chói tai khó nghe vang khắp cả sân. Mọi người đều bịt tai lại. Xem đi, Công Giã Ti Đồng bày tỏ. Quả nhiên xuất hiện rồi. Sau khi ông Linh Tiêu thổi ra đơn âm đó, toàn trường đấu vốn đang ồn ào bàn tán giờ đã im bặt. Sự chú ý của mọi người đều dồn vào cuộc chiến trong sân. Dự đoán xem ông Linh Tiêu khi nào sẽ thổi ra thứ âm thanh khó chịu ấy. Cố Ly nhíu mày, âm thanh như vậy tuy có sát thương, nhưng mục đích học nhạc là để giải trí. Thứ âm thanh khó nghe này tính là gì? Tề Tâm Ba sử dụng chiêu thức đại khai đại hợp. Ông Linh Tiêu chỉ có thể dựa vào thân pháp linh hoạt né tránh. Nguyên nhân rất đơn giản, đề ngân tiêu của nàng không đủ dài, không chạm được Tề Tâm Ba. Tề Tâm Ba nổi lên sát ý, ánh đao lóe lên mang theo âm phong. Người xem bên ngoài là thần nhứ nhận ra không ổn, nhưng lúc này nàng cũng không thể can thiệp vào trận đấu. Giờ chỉ có thể tin tưởng ông Linh Tiêu. Chiêu thức thay đổi rồi. Công Giã Ti Đồng không rời mắt khỏi trận đấu trong sân. Sự thay đổi của Tề Tâm Ba nàng hoàn toàn nhìn thấy. Ông Linh Tiêu ở trong cuộc, có lẽ là người nhìn không rõ nhất. Đột nhiên, nàng nghe thấy từ xa vang lên tiếng cổ cầm, chỉ là những đơn âm đơn giản, nhưng lại như nhắc nhở nàng chú ý điều gì. Nàng tranh thủ quay đầu nhìn, thấy Thần Nhứ chỉ vào Thanh Liệt Thiên Kiếm của mình. Nếu là người ngoài có lẽ không hiểu động tác của Thần Nhứ, nhưng giữa đồng môn sư tỷ muội tất nhiên sẽ có sự ăn ý rất lớn. Ông Linh Tiêu lập tức hiểu Thần Nhứ đang nhắc nhở mình chú ý đến binh khí của Tề Tâm Ba. Nàng vừa định quay đầu, khóe mắt lại thoáng thấy Cố Ly nhíu mày. Trong lòng nàng giật mình, là vì mình sao? Đao phong của Tề Tâm Ba đã chém xuống, nàng né tránh kéo ra khoảng trống, đưa đề ngân tiêu lên miệng, vừa định thổi tiếp một nốt đơn, đột nhiên nhận ra điều gì. Nàng lại quay đầu nhìn về phía phiếm Diệp Tân, lần này nhìn vào Công Giã Ti Đồng. Tiếng cầm của Công Giã Ti Đồng đã dừng, nhưng ngón tay vẫn đặt trên đàn. Phải thừa nhận, dù Công Giã Ti Đồng bình thường có ngốc nghếch đến đâu, nhưng khi nàng đặt tay lên dây cầm, chính là lúc nàng nghiêm túc nhất. Khí chất ung dung đó tuyệt đối không phải của người bình thường. Trong chiến trường, tình thế thay đổi trong chớp mắt. Ngay khi ông Linh Tiêu phân tâm, mũi đao của Tề Tâm Ba lại tới. Nàng bỏ lỡ cơ hội thổi tiêu, chỉ có thể né tránh tiếp. Tại sao không thổi tiêu nữa? Kiều Chỉ hỏi. Thần Nhứ nhìn Cố Ly, Cố Ly hơi nới lỏng lông mày. Cảnh Hàm U nhìn Công Giã Ti Đồng, tay nàng đặt trên dây đàn hơi dùng lực, nhưng lại giữ chặt dây đàn không phát ra chút âm thanh nào. Nàng hiểu, Cảnh Hàm U hỏi nhỏ Thần Nhứ, luôn hiểu một chút. Thần Nhứ đưa ánh mắt trở lại chiến trường, nàng xem biểu hiện của Tiểu Ly, Linh Nhi giờ làm mới đúng, nhưng như vậy quá nguy hiểm. Cảnh Hàm U với tư cách là sư tỷ, sự yêu thương những sư muội này không hề kém người khác. Thần Nhứ cúi đầu, giơ tay mở tay phải của Cảnh Hàm U, bên trong là mấy viên đá nhỏ. Nàng không phải đã chuẩn bị sẵn rồi sao? Qua 30 chiêu nữa, mồ hôi trên trán ông Linh Tiêu bắt đầu chảy xuống. Nàng liên tục bỏ qua mấy cơ hội thổi tiêu, điều này gần như từ bỏ cơ hội thắng lợi. Tề Tâm Ba càng đánh càng ngạo mạn, mà nàng đã tiêu hao quá nhiều thể lực, tiếp tục như vậy tất bại. Đoạt một tiếng, ông Linh Tiêu thể lực suy giảm, không né được đau này, nàng chỉ có thể dùng đề ngân tiêu đỡ đau. Tiếng vang vỡ tan ngọc nứt vàng khiến mọi người giật mình. Đề ngân tiêu của ông Linh Tiêu nhìn tựa trúc tựa gỗ, giờ lại có thể đỡ được trường đao của Tề Tâm Ba. Có thể thấy đề ngân tiêu này không phải vật phàm. Ông Linh Tiêu ôm bàn tay bị chấn động tê dại, biểu lộ vẻ mặt oán hận. Đối phương lực đạo quá lớn, đỡ thêm mấy lần nữa tay mình sẽ hỏng mất. Tiếng cầm lại vang lên, vẫn là chuỗi đơn âm đơn giản nhất, nhưng mắt Cố Ly lại sáng lên. Nàng nhìn Công Giã Ti Đồng vừa dừng tay, vừa rồi ngươi đều là giả vờ. Giả vờ cái gì? Công Giã Ti Đồng rất nghiêm túc hỏi. Cố Ly không nói gì, nhìn nàng một lúc rồi lẩm bẩm, chắc là không phải. Công Giã Ti Đồng tập trung toàn bộ sự chú ý vào ông Linh Tiêu, không để ý đến lời Cố Ly vừa nói. Thần Nhứ bước lại gần, muội nghe thấy gì? Công Giã đang dùng âm luật dạy Linh Nhi cách xử lý. Cố Ly cảm thấy khó tin. Công Giã Ti Đồng nhìn không giống người thông minh, tại sao lại có thể nghĩ ra cách sớm hơn ông Linh Tiêu? Nếu sự ngốc nghếch trước đây của Công Giã Ti Đồng không phải giả vờ, thì chỉ có thể nói rằng tài năng âm luật của nàng thật sự kinh người, ít nhất cũng cao hơn ông Linh Tiêu. Xử lý thế nào? Thần Nhứ vừa dứt lời, đoạt một tiếng, ông Linh Tiêu lại đỡ được đao của Tề Tâm Ba. Khác với lần trước, sau khi đỡ đao, cả người nàng như diều đứt dây bay vút ra xa. Tề Tâm Ba đuổi theo tấn công tiếp, đoạt lại một tiếng, ông Linh Tiêu lại bay đi. Tiếng đoàng đoàng liên tục, càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng vang dội. Thần Nhứ bỗng cười, hóa ra là thế, chính là thế. Cố Ly gật đầu, Cảnh Hàm u nhíu mày. Đây là XNVH, tiễn trà, những tiếng đoàng đoàng, dồn dập, nối liền lại thành một từ khúc. Tuy từ khúc này không mấy du dương, nhưng so với tiếng ồn trước kia đã tốt hơn nhiều. Hàm âm tập mà ông Linh Tiêu tu luyện có thể dung nạp vạn loại âm thanh trong thiên hạ để tạo thành sát thương. Thứ âm thanh đoàng đoàng này đương nhiên là một trong số đó. Trong khi mọi người tưởng ông Linh Tiêu bị đánh cho thảm hại, thì khi khúc XNTH tiễn trà diễn tấu đến cuối, Tề Tâm Ba đột nhiên phát hiện ông Linh Tiêu trước mắt mình biến mất. Người ở đâu? Ra đây, trốn tránh là bị xử thua đấy. Mọi người trong sân lại xôn xao bàn tán, bởi ông Linh Tiêu không hề trốn. Nàng vẫn đứng ngay trước mặt Tề Tâm Ba, nhưng Tề Tâm Ba dường như hoàn toàn không nhìn thấy nàng. Sao lại thế này? Thần Nhứ cũng không hiểu. Là một trong những hiệu quả của hàm âm tập, Công Giã Ti Đồng giải thích. Cố Ly chỉ vào thất huyền cầm của Công Giã Ti Đồng. Người biết hàm âm tập? Công Giã Ti Đồng cười rất thật thà. Biết chứ, sư phụ của ta đã đưa bí kíp do sư cô viết cho ta từ lâu rồi. Cố Ly suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng hiểu ra chân tướng sự việc. Hàm âm tập là do Văn Huyền ca tự ngộ ra. Thiên hạ ngoài Văn Huyền ca không ai biết, bao gồm cả Công Giã Âm. Vậy tại sao Công Giã Ti Đồng lại biết hàm âm tập? Rõ ràng là năm đó Văn Huyền ca viết bí kíp rồi lén đưa cho Công Giã Âm. Đôi sư tỉ muội này, phải nói sao nhỉ? Lỗi là ở chỗ một người tưởng là tình thân, một người tưởng là tình yêu. Chẳng trách Ân Phán Liễu chưa bao giờ ghen với Công Giã Âm. Quả nhiên là người thấu hiểu nhất. Tề Tâm Ba không nhìn thấy đối thủ, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Ông Linh Tiêu vốn đã nổi lên sát ý, nhưng trong khoảnh khắc này lại nhạt đi. Dù sao người thực sự hại chết sinh mẫu của nàng không phải là Tề Tâm Ba, nhưng để nàng tha thứ cho Tề Tâm Ba cũng không thể. Nàng đứng nguyên tại chỗ, chậm rãi đưa đề ngân tiêu lên miệng, thổi một từ khúc. Một từ khúc chưa từng có ai nghe qua. Tề Tâm Ba ngã quỵ trong từ khúc đó, cho đến khi bị khiêng đi vẫn chưa tỉnh lại. Đối với người ngoài, Tề Tâm Ba đột nhiên phát điên, tự mình không nhìn thấy đối thủ. Nhưng đối với người trong nghề, tất cả bí mật đều nằm trong chuỗi âm thanh gõ nhịp vừa rồi. Ông Linh Tiêu thắng, thắng không hề dễ dàng, nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng. Vấn đề về hàm âm tập không có thời gian tích lũy sát thương từ lâu đã làm phiền nàng. Giờ đây đã có một giải pháp khá tốt. Công Giã, nàng chạy đến ôm cánh tay Công Giã Ti Đồng lắc lư. Cảm ơn tỷ, tỷ thật thông minh, gọi sư tỷ đi. Công Giã Ti Đồng vui sướng, cuối cùng cũng được khen rồi. Sư tỷ, ta nói Công Giã, làm sao tỷ biết hàm âm tập có thể dùng như vậy? Ông Linh Tiêu gọi, sư tỷ, một cách qua loa, thậm chí không buồn giả vờ. Công Giã Ti Đồng nở nụ cười tươi, diễm lệ vô cùng, khiến ông Linh Tiêu hoa cả mắt. Sư muội, ta rất muốn giảng giải cặn kẽ cho ngươi, nhưng bây giờ đến lượt ta lên đài rồi. Công Giã Ti Đồng đeo khanh sầm cầm lên lưng, đứng dậy chỉ vào danh sách thi đấu. Trận tiếp theo, Công Giã Ti Đồng tổ cấn đấu với Công Giã Hân tổ đoài. Cách chương.